Lại là một đêm nữa, anh ơi đã về chưa? Mưa đang rơi hay tiếng kim đang rơi vậy? Đêm nay trôi nhanh quá, anh như khách đường xa, đi dòng trời không ở đây bên em. Dành cho những ngọt ngào quá mới, ta đã qua những đêm trăng và sáng trời, cùng đi trên những góc phố.